thế nhưng đủ để khiến loại tầng thứ cường giả như Viêm Dương này lĩnh ngộ mấy ngày mấy đêm rồi. Mỗi người đều có thể từ trên hình chữ này lĩnh ngộ ra bất đồng ý cảnh. Thậm chí có người có thể lãnh ngộ ra đến cực kỳ cao thâm kiếm đạo công pháp. Nếu Viêm Dương cứ tiếp tục lĩnh ngộ như vậy, có thể sẽ nhập tâm, mấy ngày cũng đừng nghĩ có thể dứt ra được. Huống chi, Nhiếp Ly cũng không muốn để cho Long Thiên Minh từ đó lĩnh ngộ ra chút gì. Chữ này chân ý, ý nghĩa thật sự, không cần đạo niệm cũng có thể viết, bất quá cũng chỉ là một chữ mà thôi. Hôm nay ta viết ra để cho chư vị quan sát thoáng một chút. Nếu có thể lĩnh hội được, coi như là người đó cùng chữ này hữu duyên. Nhiếp Ly lạnh nhạt mỉm cười nói, đem bức chữ này cuốn lại. Bất quá hôm nay chỉ tới đây thôi. Chứng kiến chữ, kiếm, này bị Nhiếp Ly thu vào. Viêm Dương có một loại cảm giác dầu dĩ chán nản. Hắn cảm giác được, nhiều nhất chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày, là hắn có thể lĩnh hội chân ý của chữ này. Hơn nữa đối với tu vi của hắn tuyệt đối có giúp ích cực lớn. Bất kể như thế nào, hắn vẫn bị rung động. Viêm Dương đứng thẳng người thanh âm cung kính nói. Thụ giáo, nghe được lời nói của Viêm Dương, toàn bộ thiên điện lập tức thành một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi những người kia cười nhạo Nhiếp Ly, cũng không khỏi há to miệng. Bọn hắn vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào từ trong bức chữ của Nhiếp Ly này chứng kiến bất luận đạo niệm nào. Nhưng mà lời nói của Viêm Dương là tuyệt không phải giả. Chẳng lẽ trên bức chữ này của Nhiếp Ly ẩn chứa chân ý? Là tầng thứ của bọn hắn trước mắt hoàn toàn không cách nào lĩnh hội. Ta đã nói, bức chữ kia của Nhiếp Ly chân ý trong đó so với đạo niệm của Viêm Dương bọn hắn phải cường đại hơn nhiều. Cố Bối khinh thường liếc qua hai người Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ. Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ lúc này đang ở giữa sự kinh ngạc lẫn chấn động. Diệp Hiên nghi hoặc muôn phần, cái này cũng quá khó tin. Theo hắn, Nhiếp Ly đến thiên mệnh cảnh giới đều không có đạt tới. Làm sao có thể có đạo niệm cường đại như vậy, thậm chí vượt qua cả Viêm Dương. Hơn nữa thời điểm Nhiếp Ly đang viết cái chữ kia, trên người hoàn toàn không cách nào cảm nhận được một chút đạo niệm nào. Thế nhưng quả thật Viêm Dương cũng than thở không bằng. Viêm Dương loại nhân vật cấp bậc này, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ tên Nhiếp Ly vô danh tiểu tốt làm giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Dung Vũ cũng cau mày lại. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ mối nối. Cái làm hắn càng thêm buồn bực là hắn hoàn toàn nhìn không ra Nhiếp Ly viết cái chữ kia trên ẩn chứa bất luận một sự huyền ảo nào. Loại cảm giác này so với Nhiếp Ly là cảm giác không cùng một đẳng cấp. Làm trong lòng hắn căm tức cực không thôi. Tiếu Ngưng Nhi thì là mím môi một cái. Khóe miệng toát ra một nụ cười mỉm. Tuy rằng nàng nhìn không ra chỗ ảo diệu của bức chữ trong tay Nhiếp Ly, nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy tự hào vì Nhiếp Ly. Coi như là tại Long Khư giới vực, Nhiếp Ly cũng là độc nhất vô nhị, không người nào có thể đánh đồng cùng Nhiếp Ly. Thần tượng hóa Sir Queen Emoticon hâm mộ quá à, bên cạnh Long Vũ âm tay phải để trên bàn. Nắm thật chặt, Cố Bối nhìn ra chân ý trên bức chữ của Nhiếp Ly. Nàng lại hoàn toàn nhìn không ra, cái này há chẳng phải là nói nàng ngay cả Cố Bối cũng không bằng. Bức chữ kia của Nhiếp Ly đến cùng tích chứa loại nào chân ý nào? Nó đối với người si mê như nàng mà nói, quả thực tràn đầy vô tận cám dỗ, nàng rất muốn biết áo nghĩa của bức chữ kia rồi. Lòng hiếu kỳ cùng khát vọng làm nàng hoàn toàn kìm nén không được. Nàng hạ quyết tâm, không để ý hết thảy. Dù là phải trả một cái giá lớn, nàng cũng muốn từ chỗ Nhiếp Ly có được áo nghĩa của bức chữ này, cách chương.